Trọng Sinh 80, Nữ Thầy Tướng, chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan sợ hai em trai đợi sốt ruột, bảo Chiến Thần về nhà đưa thư cho các em trai nói buổi tối cô có việc không về được. Diệp Đông và Diệp Nam nhận được thư do Chiến Thần mang về. Đương nhiên vẫn vô cùng lo lắng cho Diệp Hoan, nhưng hết cách, chúng không thể nói chuyện với Chiến Thần, cũng không đuổi kịp Chiến Thần, chỉ đành về nhà đợi Diệp Hoan. Lần đợi này kéo dài cả một đêm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hoan lấy bình sữa và sữa bột mà bọn buôn người chuẩn bị cho mấy đứa trẻ sơ sinh không biết đi uống. Còn những đứa trẻ lớn hơn, cô không quản quá nhiều. Đợi cảnh sát tới, chắc chắn sẽ có người chăm sóc chúng. Diệp Hoan cho mấy đứa bé uống sữa xong, bảo Chiến Thần tới cục cảnh sát gần đó báo tin. Diệp Hoan vội vàng dùng bùa xóa bỏ tất cả dấu vết của cô và Chiến Thần từng tới. Giống như lần trước, Diệp Hoan làm chuyện tốt không lưu danh. Cô định che giấu tới cùng, không tiết lộ dấu vết trước mặt người khác. Lúc này trời vừa mới sáng, người đi đường ít, Chiến Thần chạy vèo tới cục cảnh sát gần nhất, nhét thư Diệp Hoan đã viết xong vào cổng lớn cục cảnh sát, đảm bảo vừa mở cửa là có thể nhìn thấy. Sau đó Chiến Thần liền chuồn đi. May mà bây giờ không phải thời đại khắp nơi đều là camera, nếu không Chiến Thần đã lộ tẩy rồi. Cũng may hôm nay đẹp trời không gió không mưa, nếu không thư có thể bị thổi loạn. Nói tóm lại, sự việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Đợi sau khi cảnh sát đi làm, họ liền nhìn thấy tin tức do Chiến Thần đưa tới. Mặc kệ trên thư nói thật hay giả, nếu cảnh sát đã nhận được báo án, chắc chắn sẽ đi điều tra. Cảnh sát nhanh chóng theo địa chỉ mà Diệp Hoan để lại, tới căn viện mà bọn buôn người ở. Sếp, kỳ lạ quá, đám buôn người này giống như đang gặp ác mộng, gọi cũng không tỉnh vậy. Xem ra người báo tin đã xử lý bọn buôn người trước rồi. Bọn họ biết bên trên có bộ phận đặc biệt chuyên môn xử lý vụ án đặc biệt, nhưng đợi sau khi sếp kiểm tra khắp nơi, cảm thấy có lẽ là người có năng lực đặc biệt nào đó không thể trơ mắt nhìn bọn buôn người làm chuyện bẩn thỉu, trực tiếp xử bọn buôn người, sau đó lại âm thầm đưa tin cho họ xử lý chuyện sau đó của việc này. Dù sao thì còn có mười mấy hai mươi đứa trẻ ở đây, đoán chừng người ta sợ phiền nên hất lại cho họ. Các đồng chí cảnh sát vô cùng vui vì có người thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp. Họ thành thật báo cáo chuyện này lên, phía trên cũng phái người tới điều tra. Nhưng bởi vì Diệp Hoan đã loại bỏ tất cả dấu vết của cô và Chiến Thần, cho nên người tới không tra ra được gì. Họ coi như là người tài giỏi nào đó nhất thời nổi thiện tâm, mới cứu những đứa trẻ vô tội kia, xử lý đám buôn người. Bởi vì Diệp Hoan không lộ liễu làm gì đám buôn người, cho nên cho dù người phái tới không tra được kết quả, cũng không tiếp tục truy cứu tiếp. Nếu Diệp Hoan trực tiếp G.I.E.C. bọn buôn người thì phiền phức rồi. Như thế sẽ thành án trong án, chắc chắn có người truy cứu tới cùng. Cho nên nói cho dù Diệp Hoan đại biểu chính nghĩa cũng không thể muốn làm gì thì làm. Diệp Hoan và Chiến Thần dùng bùa ẩn thân trốn đi, cho tới khi xác nhận cảnh sát bắt bọn buôn người, đón lũ trẻ đi, Diệp Hoan mới yên tâm đưa Chiến Thần rời khỏi. Hôm nay còn phải đi học, Diệp Hoan phải mau về nhà ăn sáng rồi đi học. Cô là một học sinh ngoan, rất hiếm khi đi trễ. Kết quả sau khi Diệp Hoan mua đồ ăn sáng về nhà mở cổng ra, rất nhanh nhìn thấy hai em trai mang theo quầng thâm mắt chạy ra hỏi. Hoan Hoan, chị đi đâu vậy? Sao cả đêm không về? Các em luôn đợi chị à? Diệp Đông ấm ức nói. Chị chỉ bảo Chiến Thần mang thư về, nói bọn em đừng đợi chị. Nhưng có chuyện gì lại không chịu nói rõ? Chắc chắn bọn em lo cho chị rồi. Diệp Hoan, nếu nói các em biết, các em sẽ càng lo lắng. Diệp Nam, đúng đó, chị là con gái, thế mà lại không về cả đêm. có thể không khiến bọn em lo lắng sao? Hoan Hoan, rốt cuộc chị đi đâu? Câu cuối cùng mới là trọng điểm. Diệp Hoan thấy các cậu đợi cả đêm, nói cho các cậu một số chân tướng. Đi, vào nhà chị nói các em biết. Diệp Hoan nói với các em trai là chiến thần phát hiện bọn buôn người, bảo cô phụ bắt bọn buôn người. Diệp Đông và Diệp Nam vừa nghe Diệp Hoan dẫn chiến thần đi bắt người xấu, không nhịn được nói, chị nên dẫn bọn em theo, tốt xấu cũng có trợ thủ. Diệp Hoan bất đắc dĩ nói, nếu chị cần trợ thủ, chắc chắn sẽ gọi các em, ý là không cần chúng giúp. Cách chương.